Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và tiện thể đây thì mình cũng thông báo là từ ngày hôm nay trở đi thì mỗi một ngày sẽ có một tập. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 85. Doanh Châu Mộc Gia, lão tổ Hiền Thánh Chân Quân là nguyên anh kỳ tu sĩ cảnh giới Đại Thần Thông. Môn hạ đệ tử đạt tới tu vi kim đan kỳ có hơn 10 người, là thế lực tu chân đệ nhất triệu quốc. Từ trước đến nay, cường giả cường thế vô cùng, không ai dám có nửa điểm trêu chọc. Nhưng mà ngày hôm nay, Tiêu Thần phá nát Linh Thọ Cung, sau đó bình yên rời đi. Chuyện này khiến cho đám tu sĩ Mộc Gia kinh ngạc đến ngây người. Ý niệm chỉ cần lão tổ ở đây, liền không có người nào dám tới Mộc Gia mà càn rỡ. Sau đó, âm âm sụp đổ. Một làn sóng bất an sao động cũng chậm rãi lan tỏa trong gia tộc Cự Phách. Cái quan trọng nhất là khiến cho đám tu sĩ Mộc Gia này, vốn từ trước đến nay quen với bộ dáng cao cao tại thượng, trong lòng lại sinh ra nỗi kinh sợ. Một nơi khác, tại đại điện của Mộc Gia, Mộc Mộc sắc mặt âm trầm như nước, ngồi tại vị trí đầu tiên bên tay trái. Phía dưới, theo thứ tự ngồi lần lượt là 17 tu sĩ của Mộc Gia. Từ khí tức, cảm ứng mà xét, tất cả đều là kim đan kỳ, thậm chí đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới có tới 3 người lận. Thế lực như thế đủ để xưng hùng xưng bá khắp triệu quốc rồi. Nhưng giờ phút này, tất cả những người này toàn thân tràn ngập hàn khí, ánh mắt âm lệ, không một ai mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên chiếc ghế lớn nhất chính là vị trí chủ tọa đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Bái kiến lão tổ. Lấy Mộc Mộc cầm đầu, 17 tu sĩ kim đan kỳ đồng thời khom người thi lễ, mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Mộc Hiền Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt lại che kín vẻ băng hàn, phất tay nói: "Các người đứng lên." Mộc Mộc nghe vậy thì ngẩng đầu, chứng kiến sắc mặt của lão tổ, trong lòng hắn nhất thời sinh ra cảm giác kinh hoàng. Từ lúc Tiêu Thần rời đi, lão tổ liền tới mật thất ngầm xem xét thôn linh đại trận. Chẳng lẽ trận này xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến đây, Mộc Mộc sau lưng nhất thời sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, cũng không dám tiếp tục nghĩ đến. Nếu trận pháp bị phá hư, Mộc Gia không thể duy trì huyết mạch. Suy bại sớm muộn là việc đương nhiên. Lão tổ không biết việc kia thế nào. Mộc Mộc thấp giọng hỏi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Mộc Hiền Thánh nghe vậy, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cỗ sát ý dày đặc theo cơ thể trong nháy mắt bộc phát mà ra. Cả đại điện nhất thời lại tràn ngập trong bạo ngược. Một lúc sau, người này chậm rãi mở hai mắt, khiến cho sắc mặt của mọi người kịch liệt biến, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong vòng ngàn năm không thể sử dụng được. Mộc Mộc nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xám xịt lại, lập tức khàn giọng quát: "Lão tổ, nhất định phải giết hắn, nếu không khó làm tiêu thâm cừu đại hận của Mộc gia ta." Mộc Hiền Thánh nghe vậy, trên mặt sát khí chợt lóe, khẽ quát: "Truyền pháp chỉ của ta, tập kết 1000 Mộc gia đệ tử tu vi trúc cơ kỳ do 17 người cầm đầu dẫn, thông qua truyền thống trận đi thẳng tới Bắc Hoa Châu, đem toàn bộ tiêu thị nhất tộc bắt lấy, không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát. Lão phu muốn mượn vài kiện bảo vật, chậm thì nửa ngày sẽ cùng các ngươi tụ họp. Hôm nay nhất định phải khiến tiêu thần kia chết không có chỗ chôn." Hôm nay hắn muốn trước mặt toàn bộ Mộc gia đệ tử đem tiêu thần kia diệt sát, như thế mới có thể khôi phục lại uy tín lúc trước. "Cần tuân pháp chỉ của lão tổ." 17 người nhất tề ầm một tiếng. Tuy rằng bọn hắn không hiểu đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Thần phá hư uy nghiêm của Mộc gia, đó là tử tội. Chỉ là điều này thôi đã quá đủ. Mộc Hiển Thánh tay áo vung lên, chân bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộc Mộc sắc mặt dữ tợn. Đi! 17 Mộc gia kim đan kỳ tu sĩ, đại điện, nhất tề gầm lên một tiếng. Từ trong Mộc gia, vô số độn quan phóng lên trời cao, gào thét bay lên trời. Theo ta, bắt giữ Tiêu Thị nhất tộc, diệt sát Tiêu Thần. Mộc Mộc khẽ quát một tiếng, thôi động pháp lực, cả Mộc gia có thể nghe rõ ràng. Bắt Tiêu Thị nhất tộc, diệt sát Tiêu Thần. Ngàn tên đệ tử Mộc gia nhất tề ngửa mặt lên trời, hét giận dữ, giống như là muốn đem toàn bộ kinh sợ này, nôn nóng trong lòng, tống hết ra ngoài. Tiêu Thần có thể làm thế nào? Làm nhục Mộc gia ta, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Giờ phút này, khí thế trên người đám đệ tử này nhất tề điên cuồng tăng vọt. Mộc gia, động tĩnh như vậy, tự nhiên khiến cho tu sĩ các phái kinh động. Giờ phút này ào ào phi lên nóc nhà, sắc mặt hoảng sợ nhìn Mộc gia đầy trời. Giờ phút này nghe được ngàn người nhất tề báo động, sát khí lạnh lẽo làm cho bọn hắn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Hình thiên đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lòng trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn không ngờ tới việc ngày hôm nay dẫn tới sóng to gió lớn như vậy. Mộc gia lão tổ rõ ràng đã thả Tiêu Thần đi, vì sao lại nhanh chóng lại giống lên khua chiêng đánh trống tiến về Bắc Hoa Châu, muốn đem hắn rào sát. Sư huynh, chúng ta phải làm sao? Lăng Thanh Nhi sắc mặt kích động, trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng. Tiêu Thần đại ca khẳng định sẽ gặp sự cố, chúng ta phải giúp đỡ huynh đấy. Hình Thiên nghe vậy, mắt nhắm hít một hơi thật sâu, tiếp đó mở hai mắt, trong đó đã khôi phục lại trấn tĩnh, trầm giọng nói. Việc hôm nay, hai người chúng ta tuyệt đối không thể xuất thủ, nếu không chắc chắn mang lại cho tông môn đại họa ngập trời. Tu sĩ tranh đấu không thể liên quan đến thế tục thân nhân, đây là thiết luận của tu chân giới, cho dù Mộc gia thực lực cường hoành cũng tuyệt đối là không dám ngang nhiên gây bất lợi cho Tiêu Thị nhất tộc. Điều chúng ta có thể làm là chờ khi chuyện này đi qua, âm thầm bảo hộ Tiêu gia, không thể để ngoại nhân hãm hại. Lần sinh tử kiếp này chắc hẳn Tiêu Thần đã sớm có dự liệu, cho nên mới sớm nhắc nhở chúng ta. Vì thế, việc này chúng ta không thể không giúp huynh ấy. Có thể có được hay không, qua kiếp này thì phải xem vận mệnh của hắn. Lăng Thanh Nhi nghe vậy thì mặt đẹp nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhìn thấy tu sĩ đầy trời, Mộc gia dốc toàn bộ lực lượng, lại có lão tổ Nguyên Anh, Tiêu Thần đại ca, làm sao có nửa điểm còn sống được. Tu sĩ các phái nhìn nhau, có người thở dài, nhưng phần nhiều là vui sướng khi người khác gặp họa. Mọi người trong lòng đều hiểu được, chỉ sợ Tiêu gia phong quang vô hạn kia, kể từ ngày hôm nay hoàn toàn xuống dốc. Cũng có người có cơ cảnh, nhanh chóng thi triển bí pháp hướng tông môn truyền tiên chức, nhưng mà muốn lấy Tiêu gia này dứt bỏ quan hệ để tránh chuốc lấy liên lụy. Đi! Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, dưới sự dẫn dắt của 7 kim đan kỳ tu sĩ, ngàn đệ tử Mộc gia gào thét hướng truyền tống trận trên quảng trường đi tới. Truyền tống mở ra, mỗi lần 200 người. Truyền tống từ Mộc gia đi hướng Bắc Hoa Châu đã bố trí xong từ ngàn năm trước, nhưng hôm nay là lần đầu sử dụng. Hai trăm Mộc gia tu sĩ bay vào trong đó, truyền tống pháp trận này trong nháy mắt vận chuyển, đem người bên trong truyền tống đi. Ngắn ngủi trong khoảng thời gian, ngàn tên đệ tử của Mộc gia đã truyền tống xong. Mộc Mộc cùng 16 tên kim đan kỳ tu sĩ khác sắc mặt âm trầm bước vào truyền tống trận. Ánh sáng vặn vẹo một trận, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ Nguyên Anh, thần thông thuần diệu, giống như là thần tiên trong loài người, không thể sử dụng ánh mắt bình thường có thể nhận xét. Tiêu Thần trước phá hư thôn linh đại trận của Mộc gia ta, sau làm lại làm tổn hại uy nghiêm của bổn quân. Nếu hôm nay không đem hắn chảm sát đương trường, sao có thể hóa giải ngụm máu ác khí trong lòng của ta, hiển lộ cường hoành của Mộc gia ta? Ngàn năm tới, Mộc gia chắc chắn sẽ xuất hiện một đoạn thời suy yếu. Ta lần sau xuất thủ cũng chỉ là muốn cho hai tông phái Bát Châu kinh sợ. Ngày sau, cho dù nhận thấy được khác thường, cũng không dám hành động suy yếu. Cho nên ngày hôm nay, tiêu thần này nhất định phải chết. Hơn nữa, chết vô cùng thê thảm, không có một chút phản kháng. Mộc Gia lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, linh khí bên người điên cuồng vặn vẹo, không ngừng biến ảo thành từng đầu khớp. Nó điên cuồng rít gào. Người này đang ở giữa không trung, bước chân vững vàng giống như là thường nhân đang hành tẩu trên mặt đất, nhưng từng bước hạ xuống giống như là trong nháy mắt vượt xa ngàn dặm. Cái gọi là trong nháy mắt vượt nghìn dặm đấy cũng chỉ như thế thôi. Giờ phút này, thân ảnh của hắn đi đến mặt điện, trầm mặc không khẽ nói một chút nào. Một lát sau, hắn mới dừng lại. Trên mặt biển, một hòn đảo nhỏ này mọc đầy trúc xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt. Mộc Hiển Thánh thoáng do dự, lập tức chắp tay. Mộc gia, Mộc Hiển Thánh, tới đây bái kiến Trúc Thủy đạo hữu. Xin đạo hữu, hiện thân giúp. Trong lúc nói chuyện, khí tức nguyên anh mạnh mẽ trong cơ thể thản nhiên phóng ra, dưới uy áp đột nhiên hạ xuống, sóng biển gào thét, bốn phía hòn đảo này trong nháy mắt yên lặng. Phía sau, lại từ trên đảo, vô số thúy trúc đột nhiên không gió mà lay, cành, lá va chạm vào nhau phát ra tiếng rì rầm, đồng thời điểm lục mang ở dưới mốc mỗi gốc cây thúy trúc tán phát ra, ngưng tụ trên không, hóa thành một thanh nghi lão già. Dáng người của hắn thon gầy, sắc mặt âm trầm. Nguyên lai Hiển Thánh đạo hữu, bản thể của lão phu đang tu luyện bên trong, không thể nghênh đón, thỉnh đạo hữu chớ trách. Người này chắp tay cười nói, nhưng trong đôi mắt là phi thường lãnh đạm, không có nửa điểm cảm tình. Mộc Hiển Thánh ôm quyền đáp lễ, hai người hàn huyên vài câu, giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, nhưng trong đáy mắt đều có vẻ không phòng bị. Thủy Trúc đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hôm nay tại hạ đến là muốn mượn Định Thiên Luân trong tay của đạo hữu dùng một chút. Chờ đợi một lát, thấy lão quỷ này không chịu mở miệng, Mộc Hiển Thánh trong lòng bất đắc dĩ, đành phải mở miệng trước. Thủy Trúc chân quân nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt trở nên âm lệ đi xuống. Hắn lạnh giọng nói, Hiển Thánh đạo hữu, nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ hôm nay chuẩn bị hướng lão phu đoạt bảo? Khi nói chuyện, trên thân người này phát ra một cỗ khí tức không hề kém Mộc Hiển Thánh. Cùng lúc đó, trúc biển phía dưới lại trong nháy mắt điên cuồng đong đưa, điểm điểm lục mang khuếch tán mà ra, dung nhập vào thể nội của Trúc Thúy chân quân. Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì cười khổ một lát, vội vàng khoát tay nói, Trúc Thúy đạo hữu, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, Định Thiên Luân kia chính là một phần bản thể của đạo hữu luyện chế mà ra, dùng đạo hữu tâm thần tương thông, nếu không được đạo hữu cho phép, cho dù lão phu có cầm trong tay cũng không có cách nào sử dụng. Một khi đã như vậy, lão phu chỉ có thể làm chuyện điên rồ như vậy. Hôm nay lão phu tới đây chính là thành tâm muốn mượn bảo vật sử dụng một lát, ngày sau tức khắc trả lại. Nếu đạo hữu đáp ứng việc này, lão phu lấy tâm ma phát thệ, đợi khi đạo hữu trùng kích trung kỳ cảnh giới, có thể cho đạo hữu hộ pháp để trả mối ân tình này. Chú thích nha, ở trong cái bản dịch này thì cái vị Nguyên Anh kỳ mới này mình cũng chưa hiểu là Trúc Thúy hay là Thúy Trúc. Dịch giả viết hình như là ngược, lại giống như kiểu đầu truyện ấy, đầu truyện Đại Sư Huynh của Tiêu Thần ấy. Rồi. Trở lại câu chuyện. Thúy Trúc chân quân nghe vậy thì khí tức trên người dần dần tiêu tán, sắc mặt một trận âm tình bất định, lập tức trầm giọng nói, tâm ma thệ ngôn đối với chúng ta mà nói cho dù là có chút trói buộc, nhưng là nếu muốn phá giải cũng không khó. Mộc Hiển Thánh mỉm cười, hiển nhiên đối với điều này sớm có đoán được. Hắn chậm rãi nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ không giống như đạo hữu chỉ một thân một mình, phía dưới ta còn vô số đệ tử, nếu ngày sau lão phu nuốt lời, đạo hữu cứ việc tới Mộc gia ta trách phạt. Hảo, một khi đã như vậy, lão phu liền tin ngươi một lần. Bảo vật này tạm thời cho ngươi mượn, Một ngày sau, nhất định phải trả lại. Túy Trúc Chân Quân suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Khi nói chuyện, hắn tự tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem một kiện pháp bảo lớn bằng đầu người, toàn thân xanh biếc, dường như làm từ gỗ giao cho Mộc Hiền Thánh. Đa tạ đạo hữu. Vào giờ này, ngày mai, lão phu nhất định mang trả lại. Mộc Hiền Thánh trên mặt lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, xoay người bước đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thúy Trúc Chân Quân sắc mặt âm tình bất định một trận, trên thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán hóa thành điểm lục mang, một lần nữa dung nhập vào trong rừng trúc. Nước láng giềng của Triệu Quốc, Nam Chiếu, đệ nhất quỷ môn vương, sơn môn tọa lạc tại thượng cổ sơn mạch. Nơi này quanh năm hắc vụ đầy trời, khí tức âm hàn, liếc mắt nhìn một cái là biết chính là hung ác chi địa. Mộc Hiền Thánh thân chân lại ảm đạm mà xuất hiện phía trước của sơn mạch, xuất ra một ngọc giản hình lục sắc khô lâu, trong mắt hiện lên vẻ không muốn, lập tức thôi động pháp lực vào trong tay chấn vỡ. Ba, khô lâu ngọc giản vừa vỡ ra, một đạo lục mang trong nháy mắt từ giữa mà lóe ra, lao thẳng đến trong hắc vụ. Một lát sau, hắc vụ quanh thượng cổ sơn mạch bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, hóa thành từng đầu ác quỷ dữ tợn điên cuồng gào giống, như là lập tức sẽ lao tới đả thương người này. Nhưng Mộc Hiền Thánh thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh, khoanh tay đứng yên, như đang chờ đợi cái gì đó. Hôm nay, gây nên chuyện gì mà ngươi dùng đến tín vật gọi ta? Hắc vụ kịch liệt quay cuồng, nhất tề tách ra hai bên, một đạo thân ảnh từ giữa chậm rãi đi ra, vô số ác quỷ dữ tợn, liên tục kêu minh lộ. Tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ, bái phục dưới chân người này, run rẩy không thôi. Người này dáng người nhỏ gầy, hắc bào bao phủ quanh thân, chỉ lộ ra đôi mắt xanh sáng sẫm bóng. Thanh âm khi hắn nói chuyện lại khàn khàn, giọng điệu quái dị cực kỳ chói tai, giống như đã mấy chục năm chưa từng mở miệng. Mộc Hiền Thánh nghe vậy, trên mặt cũng không hiện dị sắc, chắp tay nói. Hôm nay tới đây là hy vọng Hắc Thiên đạo hữu có thể xuất thủ, giúp ta thi triển huyết thân bí pháp của Quỷ Vương Tông, bắt đến một người. Hắc Thiên nghe vậy, trầm ngâm một lát. Mộc Hiền Thánh cũng không thúc giục, đứng ở giữa, an tĩnh mà chờ đợi. Người này thân phận thế nào? Xuất thân thế tục, không cần kiêng sợ. Hắc Thiên đạo hữu cứ việc yên tâm. Nếu ta xuất thủ, ân oán lúc trước giữa chúng ta đều xóa bỏ, từ nay về sau không còn liên quan. Hảo. Thanh âm hạ xuống, hai người đồng thời bước thẳng về phía trước. Nhanh như tia chớp, hai thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hoa Châu, Lăng Vân Thành. Thành này được kiến tạo từ mấy trăm năm trước, nằm ở phía tây bắc của Hoa Châu. Dân cư thưa thớt, thế lực tu chân nơi đây cũng cực kỳ nhỏ yếu. Xung quanh chỉ có 2-3 tiểu tu phái. Nhưng hôm nay, nơi đây cũng cực kỳ náo nhiệt. Nguyên nhân chính là do tu chân Lưu gia tộc công khai chiếu tế. Chuyện kể rằng Lưu gia chi nữ năm nay vừa mới 20, sinh thời hoa dung nguyệt mạo, đẹp tự tiên tiên, hơn nữa nàng tu chân thiên tư không kém. Tháng trước bái nhập môn hạ Bắc Hoa Châu đệ nhất đại phái Lạc Vân Cốc, kể từ đó càng khiến vô số nam sĩ lại phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh tiến tới đều muốn chiếm được khoái tế này. Chú thích: khoái tế này trước là rẻ hiền, còn chiếu tế tức là kén rể. Hết chú thích. Các vị, lão phu Lưu Gia Gia, chủ Lưu Vũ, lần đầu tiên phi thường cảm tạ mọi người đến đây tham gia chiếu tế đại hội của tiểu nữ Lưu Gia ta, đưa ra ma đề mục. Người thông qua được tiểu nữ tự tay đề ra một đề, nếu vừa lòng thì hôm nay thành hôn đại sự, cũng chỉnh chu đạo hữu, các vị đạo hữu cùng nhau chứng kiến nha. Lưu gia mặc dù thế lực nhỏ yếu ở tu chân giới, nhưng mà trong thành, phàm nhân này tồn tại giống như là thần tiên. Gia trạch chiếm diện tích hơn một nửa ngàn mẫu. Giờ phút này, tại quảng trường lại rộng tới mấy trăm trượng, đủ để dung nạp đông đảo tu sĩ. Người này thanh âm hạ xuống, tu sĩ chung quanh sôi nổi chắp tay đáp lễ. Lưu Vũ thành chủ mỉm cười. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, quảng trường chợt đột nhiên kịch liệt run rẩy, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ dưới nền đất phá tan ra, lại tác động mạnh mẽ tới toàn bộ tu sĩ đứng trên quảng trường. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ dưới quảng trường này Lưu gia có ẩn vật bảo tàng? Xem ra chúng ta vận khí không tệ, lần này tiến đến đây cầu thân, nếu có thể lấy được cả vào bảo vật, đúng là... À quên, chiêu tê chứ, đúng là được cả người cả của. Chúng tu sĩ một mắt nóng bỏng, cũng không phát hiện Lưu Vũ Thành đồng tử kịch liệt co rút lại, lập tức trên mặt đất lộ vẻ kính cẩn. Oanh, trên quảng trường nền đất, cửa hang, bàn đá trong nháy mắt bị đánh bay, vô số đá vụn bắn ra khiến tu sĩ xung quanh chật vật chạy trốn không thôi, bụi bay mù mịt. Đợi khi tầm nhìn được khôi phục, một đoàn truyền tống trận hơn 10 trượng xuất hiện. Từng đạo ánh sáng truyền ra từ bên trong trận pháp, hiển nhiên là pháp trận này tự động. Ông, ánh sáng vặn vẹo một trận, từ truyền tống trận xuất hiện 200 tu sĩ thanh bào. Sau khi những người này xuất hiện, lại độn quang chợt lóe, bay lên giữa không trung. Ánh mắt quét ngang bốn phía dưới. Ánh mắt 200 tu sĩ đảo qua, nguyên bản đám tu sĩ trên quảng trường đang oán hận khẩu ngữ bất kính, không ngớt, nhất thể cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. 200 người này, tu vi toàn bộ là trúc cơ, pháp lực uy áp nhàn nhạt, lại phát ra từ trong cơ thể khiến lòng người ta sinh ra e ngại. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chỗ ở của Lưu gia sao lại ẩn tàng đại trận? 200 tu sĩ trúc cơ, thủ bút như vậy, chỉ sợ có Lạc Vân Cốc, Bắc Hoa Châu có thể dễ dàng xuất ra ư? Nhưng mà từ khí tức những người này mà xem, không phải là tu sĩ của Lạc Vân Cốc. Những người này đang đăng sát khí, lai giả bất thiện, Bắc Hoa Châu chỉ sợ sẽ có đại họa. Nhưng cùng lúc đó, mọi người nghị luận sôi nổi, truyền tống trận thứ hai vận chuyển. Ông, pháp trận vừa đình chỉ, lại có 200 tu sĩ xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Đồng dạng y sam, đồng dạng đăng sát khí, đồng dạng tu vi, đều cảnh giới trúc cơ. Lần thứ hai xuất hiện 200 tu sĩ. Sắc mặt của bọn họ trầm mặc, trên người độn quang chợt lóe, bay lên không trung, ánh mắt ẩn hàm sát khí hướng bốn phía quét tới. Đột nhiên, lần thứ hai xuất hiện 200 trúc cơ nữa, lại càng tạo thành áp lực trùng kích. Ở Bắc Hoa Châu, kim đan tu sĩ tồn tại giống như là lão tổ, còn trúc cơ tu sĩ là chủ lực các phái. Nhưng mà cho dù là Bắc Hoa Châu đệ nhất Lạc Vân Cốc cũng tuyệt đối không thể xuất ra ngần này người. Nhưng trong lúc mọi người đang khiếp sợ, truyền tống trận lần thứ ba sáng lên. Ong ong, mỗi lần truyền tống trận xuất hiện 200 tu sĩ trúc cơ, tổng cộng là 5 lần. 1000 tu sĩ trúc cơ, đội hình như vậy dĩ nhiên khiến cho tu sĩ các phái của Bắc Hoa Châu trong nháy mắt dại ra, sau đó mặt tái nhợt. Ông, truyền tống trận lần thứ 6 sáng lên, có 17 đạo thân ảnh xuất hiện trong đó. Chứng kiến không phải tiếp tục có lượng lớn tu sĩ đến, tu sĩ Bắc Hoa Châu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó cảm ứng được pháp lực ba động thâm trầm trên ngực 17 người kia, sắc mặt mọi người trong nháy mắt biến thành tro tàn. Kim đan tu sĩ, 17 kim đan tu sĩ, ngàn trúc cơ kỳ, đội hình như vậy đủ để quét ngang tất cả Bắc Hoa Châu chúng ta. Sau khi đám mộc mộc đến, Lưu gia gia chủ thần tình thì kích động, sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Đệ tử tham kiến gia chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Mộc mộc thấy thế gật đầu, phất tay ý bảo tránh ra. Sau đó 16 trưởng lão mộc gia từng bước đi ra, độn quang lóe lên xuất hiện giữa không trung. Đi tới Tiêu Thành, xuất phát. Thanh âm hạ xuống, tiếng xé gió khủng bố nhất thời truyền khắp tu chân giới. 17 kim đan kỳ tu sĩ cầm đầu, mênh mông cuồn cuộn, hơn ngàn độn quang, san sát mà che kín trời, gào thét rời đi. Chỉ trong mấy lần hô hấp, tất cả đều hoàn toàn biến mất trước mắt của mọi người, nhưng tiếng gió gió kinh khủng kia vẫn còn như cũ, mơ hồ có thể nghe thấy, khiến cho mọi người hoảng sợ phát giác, một màn vừa rồi không phải là chuyện viễn tưởng. Mộc gia, bọn họ là Doanh Châu Mộc gia tu sĩ. Đột nhiên một tu sĩ cả giọng mà giống to, trong thanh âm tràn ngập vô tận sợ hãi. Mọi người nghe vậy sửng sốt, lập tức trong nháy mắt lại đại biến. Doanh Châu Mộc gia tuy rằng chưa từng tham gia tranh đấu trong tu chân giới, nhưng địa vị ở Triệu Quốc tu chân giới giống như là thánh địa. Nguyên Anh lão tổ trong truyền thuyết lại càng đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng sợ hãi. Mộc gia dốc toàn bộ lực lượng đằng đằng sát khí đến Bắc Hoa Châu ta là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ một tông môn nào đó phạm phải sai lầm lớn khiến bọn họ tiến đến hưng sự mà vấn tôi? Hẳn không phải như vậy. Uy danh Mộc gia trong tu chân giới Diệu Quốc ai mà không biết. Người nào chẳng sống lại dám đi trêu chọc bọn họ chứ? Việc này thật là kỳ quặc. Gần đây chưa từng có đại sự gì phát sinh, vì sao Mộc gia lại giống như là khua chiêng, lại sát khí đầy trời mà đến? Vừa rồi bọn họ tựa hồ có nói đến Tiêu Thành. Vào thời khắc này, một gã luyện khí kỳ tiểu tu sĩ yếu ớt mở miệng. Tiêu Thành? Mọi người nghe vậy thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu là trước kia, người có thể biết đến Tiêu Thành này là không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, tại Bắc Hoa Châu tu chân giới, đã không ai là không biết. Chẳng lẽ Mộc gia đằng đằng sát khí là Tiêu Thần có quan hệ? Ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu, khiến cho bọn hắn hoàn toàn biến sắc. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi thi triển bí pháp, đem việc phát sinh này cùng phán đoán nhanh chóng truyền về tông môn. Mộc gia tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, 17 kim đan kỳ cùng ngàn tên trúc cơ, xu thế thánh thái sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Tiêu Thành. Tin tức này lấy một loại phương thức giống như là điên cuồng, truyền khắp cả Bắc Hoa Châu, rồi tiếp tục hướng bên ngoài truyền ra. Lạc Vân Cốc, Thanh Vân Tử đang bế quan đả tọa, nhưng vào thời khắc này hắn khẽ cau mày, chậm rãi mở hai mắt, nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì? Vì sao lại đến quấy rầy? Lão Tổ, ngoại môn đệ tử huyết sắc Ngọc Giản truyền tin, đệ tử không dám trì hoãn một khắc, mong người thứ tội. Đại môn mật thất mở ra, một gã đệ tử Lạc Vân Cốc nhanh nhanh mà đi vào, quỳ rạp xuống đất nói. Huyết sắc Ngọc Giản. Thanh Vân Tử sắc mặt biến đổi, hắn nói. Mau, mau đưa ta xem. Dạ. Đệ tử kia không dám chậm trễ mảy may, vội vàng từ trong ngực xuất ra một huyết sắc Ngọc Giản, hai tay mà dâng lên. Thanh Vân Tử cầm Ngọc Giản, thần thức đảo qua, trong nháy mắt điên cuồng biến. Triệu tập toàn bộ nội môn trưởng lão hộ pháp tới đại điện. Thanh âm hạ xuống, trên người hắn độn quang chật lóe, bóng người biến mất không còn thấy gì. Lạc Vân Cốc đệ tử kia hơi ngây ngốc, lập tức thân thể kịch liệt run rẩy, run run bóp nát mai Ngọc Giản trong người. Sau đó, một tiếng chuông tràn ngập sát khí hung mãnh mà truyền khắp Lạc Vân Cốc. Địa Linh Môn. Huyền Thanh thần thức khẽ quát một tiếng, Ngọc Giản này trên tay, sắc mặt của hắn biến đổi. Hắn đem chén trà trong tay trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Sư tôn, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì khiến người phải thất thố như vậy? Phía dưới một gã đệ tử Địa Linh Môn cẩn thận nói. Huyền Thanh ánh mắt âm tình bất định nửa ngày, cũng không để ý đến người này, đột nhiên lạnh lùng. Mau, mau triệu tập toàn bộ tu sĩ trên trúc cơ trong nội môn, nhanh! Đệ tử kia chưa bao giờ thấy sư tôn thần sắc kịch liệt như vậy. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức vội vàng lao ra ngoài. Đến tục cùng xảy ra chuyện gì? Doanh Châu Mộc gia, đáng chết! Việc này lão phu phản đối! Huyền Thanh sắc mặt âm trầm thì thào nói. Doanh Châu Mộc gia 17 kim đan kỳ tu sĩ, lại ngàn tên trúc cơ, đằng đằng sát khí đến Tiêu Thành. Minh Sát thấy rõ trong Ngọc Giản, lại nói ngắn gọn, đồng tử kịch liệt, được có rút, nhưng mà sắc mặt lại một trận tỉnh táo. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, trên người độn quang chợt lóe, lại dừng trên không hắc sắc môn quát. Toàn bộ tu sĩ trên trúc cơ, đi theo ta. Một lát sau, hơn 10 đạo độn quang gào thét mà đi. Cả Bắc Hoa Châu tu chân giới giờ phút này giống như là nồi nước sôi, bởi vì Mộc Gia tu sĩ đến mà điên cuồng quay cuồng. Trong thiên không lại độn quang như nước, tiếng xé gió gào thét không dứt, tất cả đều thẳng hướng mà đi. Tiêu Thành, Tiêu Gia. Từ khi Tiêu Thần đặt chân trên con đường tu luyện tới nay, vận may của Tiêu Thị đại khởi, nhất phi trùng thiên. Tiêu Thần bái nhập làm môn hạ của Mộc Gia Lão Tổ. 108 môn phái Bắc Hoa Châu cùng ký minh ước cổ lệnh. Chuyện này ở tu chân giới không một ai là không biết. Hiện giờ, bên ngoài Tiêu Gia, tường thành lẫn lần thứ hai lại khuếch trương, cao hơn 10 trượng. Cả một tòa thành dưới ánh nắng mặt trời mãnh liệt đạp vào mắt mọi người. Lại càng đem 1/5 của tiêu thành này bao phủ ở bên trong. Bên ngoài tường thành, tu sĩ cẩn thận tập hợp thành các tiểu đội tuần tra, ánh mắt như lưỡi dao, cho dù con muỗi bay vào Tiêu Gia cũng bị phát hiện. Đúng lúc này, đột nhiên gió nổi lên. Gió này cực kỳ quỷ dị, không báo trước, giống như là bỗng nhiên sinh ra, cát bay, đá chạy, gào thét liên tục. Tiếp đó, mây vần vần lên, bầu trời ngàn dặm, thanh quang, vô ngần, đột nhiên mây mù quay cuồng ngưng tụ, sắc trời âm u, dự báo điềm chẳng lành. Cuối cùng, sinh ra huyết sắc. Tại nơi cuồng phong gào thét, mây đen che trời, thoáng đột nhiên, huyết sắc xuất hiện ở trên mặt đất, giống như từng giọt mưa máu loãng. Bay nhanh, khuếch trương mở ra, đem phạm vi trăm dặm của tiêu thành, tô thành màu huyết sắc. Phong khởi, vân dũng, huyết sắc sinh. Đại hung hiện ra. Từng đạo độn quang bay lên từ mặt đất, tu sĩ các tông phái. Tại tiêu gia, trong thời gian ngắn, sắc mặt điên cuồng, nhìn thiên địa bị dị biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên địa dị biến, tiêu gia tất có đại kiếp, đem việc này bẩm báo tông môn. Người cầm đầu các tông phái trong nháy mắt phản ứng, một vật truyền tin lập tức hóa thành lưu quang bay phía chân trời. Phát ra tin cầu cứu, trong lòng mọi người an tâm một chút. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ sát khí bạo ngược đột nhiên quấn quanh tiêu thành. Tiếp theo là thanh âm phá không liên miên không dứt. Trên không tiêu gia, tu sĩ tông phái ngẩng đầu, nháy mắt, mặt không còn chút máu nào, hướng phía thanh âm mà nhìn lại. Độn quang đầy trời, chi chít như là mưa sao băng. Từng đạo khí tức mạnh mẽ trên phía trên mà tán phát ra, càng làm người ta tuyệt vọng. Sát khí lại phát ra nhắm thẳng tới tiêu thành. 17 người này lăng không mà đến, ánh mắt như đao, pháp lực dao động, trong cơ thể như là biển khơi cuồn cuộn, sóng gió ngất trời. Một cỗ uy áp di thiên vô hình xuất hiện ở phía chân trời, khiến lòng người ta sinh ra ý sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lui nhanh về phía sau. Hiện giờ gió nổi mạnh hơn, mây càng đậm thêm, màu huyết sắc càng nồng đậm hơn. Mộc Mộc cầm đầu, hai bên 8 người, phía sau là ngàn đệ tử Mộc Gia, khí thế Thái Sơn áp đỉnh lại tỏa xuống tiêu gia. Hôm nay cầm nã tiêu thị, ai có lá gan cản lại, giết. Nói xong, phất tay một cái, ngàn tên đệ tử Mộc Gia trầm mặc một lát, đem tiêu thành vây lại. Tu sĩ các tông phái có thể nghe biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra sự sợ hãi trong đáy mắt của nhau. Ngăn cản, chết không thể nghi ngờ. Không ngăn cản, nếu sau này tông môn trách phạt, cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Nhất thời, tiếng xé gió vang lên, đúng là hoàn toàn yên tĩnh xuống. Tu sĩ Mộc Gia im lặng, dù chưa mở miệng, nhưng mà sát khí trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, khiến người ta kinh hãi. Tu sĩ các tông môn run người, sắc mặt tái nhợt, cổ tay run run, cảm giác như ở vực sâu tử vong, nửa bước đi sẽ là chết ngay lập tức. Thời gian trôi qua từng chút một, Mộc Mộc nhíu mày, sát khí trong mắt hiện lên, hắn xoay người, ánh mắt sắc như đao, nhìn về phía chân trời. Cùng lúc này, 6 trưởng lão của Mộc Gia đều lộ ra vẻ băng hàn, pháp lực trong người quay cuồng. Một đại thế lành lạnh, ngưng tụ, nhắm thẳng phía chân trời mà phi đến. Phía sau, mây đen quay cuồng, từ giữa phân làm hai. 9 người đi trước, phía sau vô số tu sĩ theo sau, tính sơ sơ cũng hơn ngàn người. Hai người Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử phía trước, Minh Sát, Huyền Thanh, hai người hai bên, cùng năm người khác đứng song song, chính là các lão tổ kim đan của tông phái Bắc Hoa Châu. Phía trên đều là tu sĩ cúc cơ, lực lượng liên hợp lại đại tông phái Bắc Hoa Châu. Đoàn người trầm mặc mà đến, lăng không đến lên bầu trời, đối diện cùng tu sĩ Mộc Gia phía xa. Một lát trầm mặc, khí thế ngày càng giằng co, sắc mặt Thanh Vân Tử âm trầm, thần sắc trong mắt chớp động. Một lúc sau, ôm quyền nói: Bắc Hoa Châu, Thanh Vân Tử ra mắt Mộc Gia gia chủ, không biết lần này vi hộ hung hăng mà đến Bắc Hoa Châu là có chuyện gì? Thanh Vân Tử mở miệng, chỉ nói tới tu sĩ Bắc Hoa Châu, không nhắc đến Lạc Vân Cốc, hy vọng Mộc Gia kiên kỵ không dám tùy ý làm càn. Trong tròng mắt tất cả của kim đan kỳ tu sĩ đều là hạng người tâm trí cao minh, ý niệm như thế, trong đầu mọi người đều hiểu rõ. Mộc Gia kia nghe xong không đổi sắc, hơn 10 trưởng lão Mộc Gia phía sau cười lạnh liên tục. Mộc Gia chúng ta hôm nay đến đây chỉ là bắt người của Tiêu thị, các ngươi nên rút khỏi việc này, nếu không đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Thanh âm lãnh liệt như đinh đóng cột, sát khí hung hoành. Sắc mặt Thanh Vân Tỷ trở nên cực kỳ khó coi, đám người Dược Đạo Tử bên cạnh cũng gắt gao nhăn mày, không rõ tụt cùng xảy ra chuyện gì khiến Mộc Gia có thái độ cường ngạnh đến vậy. Thanh Vân Tử trầm mặc, tu sĩ của tông phái phía sau cũng trầm mặc, không khí càng lúc càng ngưng trọng. Một tia sát khí sinh ra, khiến thiên địa dị biến kịch liệt, gió dục mây vần, huyết sắc nồng đậm. Nửa ngày, ánh mắt Thanh Vân Tử đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhìn thẳng Mộc Mộc trầm giọng nói: Các phái Bắc Hoa Châu chúng ta có thượng cổ minh ước, bảo vệ phồn vinh của Tiêu gia. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tập hợp tất cả lực lượng cùng chống lại. Bằng điều đó thôi, chúng ta tuyệt đối không thối lui. Thanh âm này hạ xuống, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt cơ thể bộc phát, kim đan hậu kỳ. Lúc Tiêu Thần bái nhập môn hạ lão tổ Mộc Gia, sau khi các tông phái chúc mừng, khúc mắc trong lòng Thanh Vân Tử đã sớm mở ra, sớm đạt đến đỉnh cao tu vi trung kỳ, tiếp tục đột phá trở thành tu sĩ đệ nhất Bắc Hoa Châu, lão tổ. Khí thế đột nhiên bùng nổ, đám người Minh Sát, Huyền Minh lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tu vi mấy người từ trước đến nay đều ngang hàng, mà vào thời khắc này Thanh Vân Tử đã nhanh hơn một bước. Sắc mặt Mộc Mộc âm trầm, thái độ Thanh Vân Tử cứng rắn vượt quá dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng Mộc Gia lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh tóm lấy Tiêu thị dễ dàng, nhưng mà không ngờ lại xuất hiện cục diện như này. Mộc Gia là cường thế, là tu sĩ kim đan 17 người. Những tu sĩ Bắc Hoa Châu ở một chỗ này không khinh thường, song phương nếu mà xung đột, cho dù Mộc Gia thắng lợi cũng chỉ sợ là thắng thảm. Huống chi, ngay sau đó, chuyện này tất sẽ truyền ra xa. Mộc Gia giống như là khua chiêng diệt trống. Chuyện diệt một châu này chỉ sợ khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý. Nếu bị người khác nhìn ra điều khác thường, Mộc Gia bọn hắn chỉ sợ là không ổn. Lấy Thanh Vân Tử cầm đầu, tu vi các tông phái lại không lùi bước, sắc mặt của Mộc Mộc âm lệ. Thiểm quang trong mắt lóe ra không ngớt, tuy hạ lệnh động thủ nhưng mà hàn khí trên người không có nửa điểm giảm sút. Sau một lát thoáng trầm mặc, một đạo thanh âm như từ phương xa truyền đến, lại gần bên tai, huyễn hoặc khó hiểu, không thể nắm lấy. Hôm nay ai dám cản Mộc Gia, giết! Ngữ khí bình thản không có nửa điểm dao động, nhưng theo lời ấy hạ xuống, bên ngoài Tiêu Thành linh khí hư không biến ảo, hình thành một bông hoa sen nhỏ bay. Nó ngưng tụ thành nụ hoa rồi nở, sau đó liền lụi tàn. Một bóng người như tượng trưng cho một đời người than thở, trải qua thời gian vội vàng mà qua. Tại đây, trong nháy mắt thể hiện sinh tử trong thế gian, một cỗ khí tức lành lạnh lại dần dần tràn ngập. Cùng lúc đó, phía chân trời, một đạo khí tức phóng lên, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ chỉ vài hơi thở có thể đến Tiêu Thành. Linh khí hóa hình, Nguyên Anh lão tổ. Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chua xót. Nếu Mộc Gia chỉ có 17 kim đan cùng hơn ngàn đệ tử, thực lực Bắc Hoa Châu hắn có thể ngăn cản, nhưng nếu chống lại lão tổ Nguyên Anh của Mộc Gia, chỉ sợ trong nháy mắt bị giết chết ngay. Tu sĩ Nguyên Anh, thần thông lại vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Hai đạo nhân ảnh cước đạp hư không, chậm rãi đi tới. Hai người bước ra không nhanh, nhưng mà giống như là thường nhân hành tẩu. Từng bước hạ xuống, liền kéo dài khoảng cách rất xa, xuất hiện hơn ngàn trượng. Lúc đầu, tít cuối chân trời, bước vài bước, liền tới trước mặt. Mộc Hiển Thánh khoanh tay đứng phía sau, bên cạnh là tu sĩ Nguyên Anh Quỷ Vương Tông. Hai người không có nửa điểm động tác, nhưng thản nhiên phóng thích ra uy áp khiến sắc mặt tu sĩ Bắc Hoa Châu trắng bệch, sắc mặt hiện lên vẻ vô tận sợ hãi. Cùng nghênh lão tổ. Mộc Mộc cầm đầu, toàn bộ tu sĩ của Mộc gia quỳ xuống, sắc mặt thành kính. Bởi vì chỉ cần lúc này có lão tổ, hết thảy khốn cảnh đều được bài trừ. Mộc Hiển Thánh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Thanh Vân Tử. Tu sĩ Bắc Hoa Châu Tiêu Thành. Ngay đó, lão phu thấy thiên tư tuyệt hảo Tiêu Thần, tâm tính trầm ổn, liền đem thu làm môn hạ dốc lòng dạy dỗ. Nhưng kẻ này sinh tham niệm, âm thầm trộm lấy chí bảo của Mộc gia, đạo khí Thanh Ngọc Điện. Hắn bị bổn quân chế ngự, lại không chút kiêng kỵ mà dùng đạo khí hủy diệt cung điện của ta, tổn thương vô số đệ tử Mộc gia, lấy tự bạo pháp bảo ép bổn quân chạy trốn. Nói đến đây, ánh mắt của Mộc Hiển Thánh lạnh như băng, sát khí trong người tăng vọt. Cho nên, hôm nay bổn quân cùng đệ tử Mộc gia tới đây, cầm Tiêu thị nhất tộc, bắt Tiêu Thần, lại hoàn toàn diệt sát. Nếu ngươi có dám ngăn cản thì đừng trách bổn quân vô tình. Đem bọn ngươi đều giết hết. Thanh Vân Tử nghe thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lấy hiểu biết của hắn đối với Tiêu Thần, trong lòng hiểu được việc này nhất định có ẩn tình. Nhưng lão tổ Mộc gia nói lời chính xác, sát khí thì ngập trời. Nếu tiếp tục ngăn trở, Lạc Vân Cốc nhất mạch của hắn hôm nay tất vong. Bên cạnh, đồng tử các tu sĩ Kim Đan kịch liệt co rút lại, ánh mắt chớp lên không ngớt, hiển nhiên trong lòng đang do dự. Đại quân Bắc Hoa Châu tại đây nhanh chóng khuếch tán. Một lát sau, độn quang trên người Minh Sát lóe ra, dẫn đầu đi về phía sau quát. Tu sĩ Hắc Sát Tông, tốc tốc rời khỏi hàng, không được nhúng tay vào việc này. Thanh Vân Tử nghe thế, quay đầu quát lên. Minh Sát, nếu ngươi chạy trốn, đó là làm trái thượng cổ minh ước lệnh, phải chịu trừng phạt. Minh Sát kia lộ ra vẻ phức tạp, chắp tay nói. Thanh Vân đạo hữu, lão phu mặc dù không sợ chết, nhưng mà Hắc Sát môn nhất phái tuyệt không thể suy tàn trong tay ta. Thật xin lỗi. Nói xong, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, đưa tay hung hăng vỗ lên ngực, phun ra một ngụm tinh huyết. Thượng cổ minh ước, thoái phá. Người này khi nói chuyện, chỉ thúc một chỉ, nhưng mà đạo ô quang rơi vào trong đoàn tinh huyết kia. Huyết quang, ô quang, đoàn máu kia hóa thành một tia huyết sắc phù văn quỷ dị, lập tức tan vỡ vụn. Cùng lúc đó, một dải lụa kim sắc lại dài hơn 10 trượng xuất hiện phía trên Tiêu gia. Màu máu lóe lên, ấn ký đại điện cho Hắc Sát môn hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán. Làm xong việc này, thân thể Minh Sát run rẩy, hơi thở ủy oải, trong cơ thể tản mát ra một cỗ mộc khí. Thượng cổ minh ước tan vỡ, giảm thọ nguyên 50 năm. Minh Sát không để ý phản phệ, mạnh mẽ giải trừ minh ước, sau đó dẫn đệ tử thân nhân mà lùi sang một bên. Thanh Vân đạo hữu, lão phu cũng tuyệt đối không thể để tông môn bị diệt trong tay của ta. Huyền Thanh trầm mặc một lát, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu. Trên ước lệnh, ấn ký Địa Linh Tông cũng đồng dạng tiêu tán. Huyền Thanh làm xong việc này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đệ tử phía sau nâng lên thối lui sang một bên. Thanh Vân Tử đạo hữu, ta xin lỗi. Sau một lát trầm mặc, năm tên tu sĩ Kim Đan khác mở miệng, mặc dù thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, nhưng mà không chút do dự mà cầu tông môn bọn họ chỉ vì cái Tiêu gia nhỏ bé này mà phải chôn vùi điều này là không thể. Sau khi lão tổ Mộc gia xuất hiện, liên minh Bắc Hoa Châu đối kháng Mộc gia trong nháy mắt tan rã. Ngắn ngủi một thời gian, đám đông che chở trên không trung Tiêu gia chỉ còn hàng Lạc Vân Cốc. Sao? Chẳng nhẽ Lạc Vân Cốc lại chuẩn bị cùng Mộc Gia Ta đối địch? Mộc Lão Tổ biến sắc, một cỗ uy áp vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Ngoài thành, Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử có thể miễn cưỡng bảo trì thân hình, sắc mặt các đệ tử trắng bệch, lay động, rồi rơi xuống mặt đất. Thanh Vân Tử nghe vậy, sắc mặt khó coi, ánh mắt chớp lên không ngớt, tiến thoái lưỡng nan. Nếu ngăn cản, hẳn là chết không phải nghi ngờ. Mất đi hai người, hắn và Dược Đạo Tử, Lạc Vân Cốc, tất xa sút. Nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Vân Tử hiện lên thối lui. Sư huynh, Mộc gia quá mạnh mẽ, Lạc Vân Cốc ta nếu quyết tâm ngăn cản, chỉ sợ tự chịu diệt vong. Lúc này, Dược Đạo Tử đột nhiên thản nhiên mở miệng. Thượng của mình ước này sẽ do ta bài trừ, người dẫn môn hạ đệ tử thôi lui. Về phần ta, thân làm sư tôn của Tiêu Thần, thế nào lại bụng dạ chịu làm? Sẽ che chở cho Tiêu gia. Nói xong, sắc mặt của hắn tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Huyết ô ước lệnh lóe lên, lập tức vất đi và run rẩy hoàn toàn tiêu tán. Sư đệ, Thanh Vân Tử giữ chặt được Dự Đạo Tử khoát kẽ. Người làm việc vô bổ vậy, không bằng cùng ta bài trừ. Nếu Tiêu Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta bảo hộ người nhà nó chu đáo. Dược Đạo Tử nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lão Tổ Mộc Gia trầm giọng nói. Tiêu Thần là người có tâm tính thế nào, trong lòng ta là người hiểu rõ, hắn tuyệt đối không ra gây ra sự tình như vậy. Cho nên, điều mà Lão Tổ Mộc Gia nói hôm nay, ta nửa điểm không tin. Hôm nay, Tiêu Thần không có mặt, nếu ta bây giờ không bảo vệ được Tiêu Gia, chờ hắn trở về, nào còn mặt mũi mà gặp hắn. Vậy nên, sư huynh, việc ngày hôm nay, ngươi không cần khuyên, ý ta đã tự quyết. Thanh Vân Tử nghe xong, mặt ngây ngốc, một lát sau mở miệng. Vào thời khắc này, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, hướng Dược Đạo Tử thi lễ. Đệ tử nguyện cùng sư tôn ở lại che chở Tiêu gia. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt hiện lên vẻ kiên định. Hồ nháo, ngươi mau chóng thối lui, chớ tham dự chuyện này. Dược Đạo Tử biến sắc, lớn tiếng mà quát. Cơ Nguyệt Vũ chính là đệ tử xuất sắc nhất Lạc Vân Cốc. Tu vi hiện tại là trúc cơ trung kỳ, tiền đồ bất khả lượng, Dược Đạo Tử tự nhiên sẽ không để nàng lại chịu chết. Sư tôn, người đừng ngăn con. Con cùng Tiêu Thần sư đệ định ước hẹn 3 năm. Hắn từ Doanh Châu trở về, liền đưa ta đi bái kiến song thân, cùng kết duyên nhân duyên. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay khẽ vuốt tóc, mỉm cười nói. Tuy con chưa chính thức là sư đệ kết hợp cùng trong lòng đã xem là người một nhà, mà hắn là người của Tiêu gia. Tiêu gia có chuyện, ta nào có thể tránh đi. Còn nữa, hôm nay Mộc gia hùng hổ mà đến, tất có phương pháp đối phó với sư đệ. Nếu sư đệ hôm nay có gì ngoài ý muốn, đệ tử cũng không muốn sống một mình. Khi nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra nửa điểm đau thương, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiên định. Hảo, một khi đã như vậy, ngươi lưu lại với vi sư. Dược Đạo Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đem Cơ Nguyệt Vũ giam cầm, tái xuất pháp lực đánh nàng bất tỉnh. Sư huynh, đem Nguyệt Vũ rời đi, bồi dưỡng cho nó tốt, ngày sau Lạc Vân Cốc không chừng phải dựa nhiều vào nó. Thanh Vân Tử nghe vậy gật đầu, tiếp lấy nàng, phất tay đem môn hạ rút lui. Lão Phu, Dược Đạo Tử, hiện nay không cùng Lạc Vân Cốc có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng vô luận là ai muốn lấy cớ gì mà tiêu diệt Tiêu gia, trước tiên phải bước qua xác của ta. Dược Đạo Tử ngửa mặt lên trời cười dài, khí phách hào hùng tỏa ra, đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không sợ. Ánh mắt Mộc Gia Lão Tổ lạnh lùng cười lạnh nói: Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn thì bổn quân cũng không cùng ngươi mà rông dài. Chấn áp! Hai chữ thốt ra, tay Lão Tổ Mộc Gia mở ra, hướng chỗ Dược Đạo Tử hung hăng nắm tới. Theo bàn tay, cuồng phong linh lực tiên địa kịch liệt nổi lên, một cánh tay trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ, giống như thượng cổ toàn ma, nhắm thẳng xuống Dược Đạo Tử. Thần thông tu sĩ Nguyên Anh, uy lực vô cùng, tiện tay nắm lấy, tu sĩ Kim Đan không thể ngăn cản. Đối mặt với thần ma thủ, sắc mặt Dược Đạo Tử tái nhợt, bài trừ minh ước đã khiến hắn trọng thương. Bây giờ dưới uy áp khí tức trên người lại càng khiến cho toàn thân của hắn đau đớn không thôi. Đi. Đưa tay vỗ tên trán một cái, một pháp bảo được tế ra. Dược lô thể tích nhanh chóng trương lớn, một nhiệt lượng từ giữa mây trắng bộc phát ra. Vào thời khắc này, bàn tay khổng lồ nắm lại, dừng trên dược lô. Răng rắc, pháp bảo bổn mạng của kim đan kỳ tu sĩ đúng là chịu không nổi một kích. Bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, bản thể trong nháy mắt đầy vết nứt. Phốc, bổn mạng pháp bảo bị thương nặng, mặt không còn một chút huyết sắc, một thân ảnh trắng bệch, ánh mắt dược đạo tử lộ vẻ bi ai. Thần nhi, tu vi của vi sư không đủ, chỉ có thể làm cho ngươi đến. Oanh! Dược lô vỡ vụn, bàn tay khổng lồ đem dược đạo tử chụp xuống mặt đất, gắt gao trấn áp. Tu sĩ kim đan thúc giục bổn mạng pháp bảo, toàn lực ra tay, lại không địch nổi một cái tiện tay của lão tổ mộc gia. Uy lực nguyên anh kỳ tu sĩ thật là mạnh, mọi người sinh lòng hoảng sợ. Đệ tử mộc gia bắt giữ Tiêu thị gia tộc, tập kết trước đại điện. Dạ. Gần trăm đệ tử mộc gia kính cẩn tí lễ, độn quang trên người lóe ra, phóng thẳng mà đi. Cả Tiêu gia nhất thời trở nên một đống hỗn loạn. Bất quá, một lát sau, các tộc nhân Tiêu thị đều bị bắt ra, đuổi đến trước đại điện. Tiêu phụ, Tiêu mẫu đứng ở vị trí đầu tiên, sắc mặt đầy dữ tợn, nhìn thẳng hướng mộc gia. Mộc lão quỷ mặt không chút biểu tình nhìn thoáng qua, xoay người nhìn qua tu sĩ áo đen chắp tay nói. Hắc Thiên đạo hữu, chuyện còn lại xin ngươi hỗ trợ. Khi Hắc Thiên nghe xong gật đầu. Năm đó thiếu ngươi một nhân tình, ta luôn nhớ rõ, hôm nay có thể trả lại cũng là một chuyện tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần những người này không đồng căn độc tộc, ta liền có thể bắt hắn lại đến tùy ý xử lý. Người này nói xong, chân bước nhanh mà xuất hiện trên đầu người của Tiêu gia, cánh tay già nua gầy rậm lại chìa ra từ ống tay áo. Năm ngón tay mở ra, hung hăng một chảo. Lấy của các ngươi mỗi người một ít máu, dùng một chút. Bàn tay hạ xuống, toàn Tiêu gia nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vô số máu tươi bay giữa không trung. Hắc Thiên kia đột nhiên nắm tay mà quát. Ngừng, huyết la sát. Bàn tay nắm chặt, vô số tinh huyết trong nháy mắt đụng vào nhau. Đồng căn đồng nguyên, thời gian hòa hợp. Viên tròn chừng một trượng, nhưng là luồng mãnh âm khí. Tinh khí ác huyết khuếch tán ra, một ác ma được sinh ra bên trong đoàn máu. Vào thời khắc này, một đoàn máu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, lập tức nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một quỷ ảnh màu trắng to lớn mấy trượng. Vật ấy đầu thì to, thân thể thì to nhỏ, mỏ răng nhọn, răng nanh thì cực kỳ xấu xí. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là bụng lại mọc ra một con mắt màu máu nhất lớn, to chừng mấy xích, khép hờ lộ ra vẻ vô tình. Tiếp tục lấy máu, huyết người chí thân. Hắc Thiên nhe răng cười hướng phụ mẫu Tiêu Thần phất tay. Hai giọt máu tinh huyết trong cơ thể hai người trực tiếp bay vào nơi tay của hắn. Phàm nhân thế tục, thân thể suy nhược, máu huyết trong cơ thể mất đi, không khác gì bị bệnh nặng, thậm chí tiêu giảm thọ nguyên. Tiêu Văn Sơn cùng Tiêu Mẫu, mặt không còn chút máu, mềm mà ngã xuống mặt đất. Thanh mang lóe lên, thân ảnh Thanh Vân Tử trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người, trở tay lấy ra hai viên thuốc cho hai người dùng, xoay người thi lễ nói. Mộc tiền bối, tu sĩ tranh đấu, không liên lụy tới phàm nhân thế tục, đây là thiết luận tu chân giới. Ta nghĩ tiền bối không dựa vào tu vi cam thâm, tùy ý làm bậy. Hôm nay có rất nhiều cái miệng, trừ khi đem mọi người chém hết, nếu không tin tức này lan ra ngoài, đối với danh dự của ngài tất nhiên có ảnh hưởng. Xin ngài nghĩ lại. Mộc Hiển Thánh nghe thế, lãnh mang trong mắt chớp lên, thản nhiên nói. Bổn quân tự nhiên không phá hư hết thiết luận, hôm nay chỉ giết một người Tiêu Thần. Nói xong hừ lạnh một tiếng, vẩy tay áo xoay người. Cho dù hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu tàn sát phàm nhân sẽ vướng vào vô số phiền toái. Còn nữa, việc ngoài ý muốn ngày sau sẽ phát sinh càng nhiều. Huyết la sát, cắn nuốt máu huyết người chỉ thân, tìm kiếm người này, hắn sắt đến đây. Hắc Thiên cười lạnh, phất tay đem hai huyết châu nhét vào miệng vật ấy. Huyết la sát khi nuốt vào, phân tích một lúc, độc nhãn trên bụng mắt to lớn, máu huyết trong đó xoay tròn, hóa thành một đoàn lốc xoáy. Một cỗ ý trừ tà từ giữa mà phát ra, hình như độc nhãn này xuất hiện, lại cực kỳ quỷ dị, thoái phá không gian, soi dọi không gian một cách xa vô cùng. Một lát sau, huyết sắc trong độc nhãn lưu chuyển càng nhanh. Nếu có người nhìn thẳng vào mắt nó, sẽ hiện ra một tia máu, diễn biến tất cả hình ảnh. Biển khơi, núi lửa, thành trì, hoang dã, không chỗ nào là không có. Đúng lúc này, một tia máu đột ngột đình trệ, lập tức kịch liệt quay cuồng. Đợi bình ổn lại, một thân ảnh hiện rõ ràng trên độc nhãn. Trong tấm hình, một tu sĩ thanh sam đang ngồi bên trong động mà quay, bay nhanh về phía trước. Người này chính là Tiêu Thần. Cảnh nội Nam Duyệt Châu, tầng mây một đạo thanh mang cực kỳ lướt nhanh, sau vài hơi thở đã đi được rất xa. Bên trong độn quang, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra ý cười. Giờ phút này vấn đề trúc cơ khó khăn nhất đã được loại trừ. Từ nay về sau, con đường tu chân trở nên dễ dàng bằng phẳng. Trở về Lạc Vân Cốc, Mang Sư Tỷ gặp Nhị Lão, lại chắc hẳn cha mẹ cực kỳ hài lòng. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp, chói mắt kia, Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên, trong lòng càng muốn nhanh chóng được về nhà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.